Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117 Tiến công Daisy. Áo Hắc Tử phụ tá đoàn đội bắt đầu ở các loại truyền thông thượng dự nhiệt băng thùng khiêu chiến. Làm cho thần thần bí bí. Phảng phất muốn làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, Sky số liệu tắc dựa vào giai đoạn trước yêu. Thế điên cuồng đẩy đưa quảng cáo. Đại số liệu tính toán dưới. Căn cứ cá nhân thói quen hướng đặc thù quần thể đề cử băng thùng khiêu chiến. Muốn nhìn không đến đều khó. 3 ngày sau. Ở Washington đặc khu. Áo Hắc Tử tranh cử văn phòng trước cửa. Tụ tập đại lượng phóng viên. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Đều rất tò mò cái này châu Phi duệ tổng thống người được đề cử hôm nay rốt cuộc muốn làm gì sự. Vì tô đậm không khí. Xử người được đề cử tiên sinh không đến mức tẻ ngắt. Hôm nay Daisy cũng muốn tham gia băng thùng khiêu chiến, làm Sky số liệu cùng Sky phim ảnh lão bản. Cùng với hoạt động kế hoạch người, nàng hôm nay ăn mặc chính thức OL trang phục công sở. An tâm hình thảo, nhanh nhẹn thuộc tính tăng nhiều. Một bước váy tế cao cùng hiện giờ đều có thể nhẹ nhàng khống chế, bất quá vì một hồi khiêu chiến. Nàng còn chuẩn bị một kiện áo mưa. Rốt cuộc nữ tính là có một ít ưu đãi, lúc này áo mưa liền ở hầu gái tiểu thư trong tay. Daisy còn mang đến dêm. Wesley, trước hắc băng quân sư càng ngày càng thích hiện giờ sinh hoạt. Tiếp xúc quốc gia thượng tầng tinh anh, làm hắn hưng phấn vô cùng. Kinh tin những cái đó bột giặt sinh ý đã chướng mắt này cùng hữu nghị không quan hệ. Hoàn toàn là cá nhân giá trị quan vấn đề, Daisy cùng hắn phân biệt ở trong đám người chắp nối. Mặc kệ Wesley tiên sinh năng lực như thế nào, hắn hiện tại còn cần Daisy này trương gia hổ. Nếu không hắn một cái bán bột giặt, nhóm người này ai nhận thức hắn a? Daisy cùng mấy cái nghị viên phu nhân nhàn xả đạm. Đột nhiên nhìn đến một bóng hình, hơi chút phân biệt một chút, nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng là đảng dân chủ trận doanh. Ân, ngươi là Hành tiến sĩ đi. Ta nghe chắc giáo thụ nói lên quá ngươi. Ngài là vị thiên tài. Nàng đánh nhau giả văn nhã. Mang theo vô khung mắt kính trung niên nhân vươn tay phải. Đây là X-Men một viên. Dã thú. Bất quá hiện giờ hắn đã rời đi Xavier trường học. Một mình ở trong xã hội vì Milton bôn tẩu. Beast Hành biến chủng năng lực sẽ làm hắn biến thành một. Cái cả người lam mau to con. Nơi xa xem giống đại tinh tinh giống nhau. Chắc giáo thụ năng lực có thể cùng hắn tri thức hình. Thành bổ sung cho nhau. Nhưng là Beast Hành không được. Biến thành lam mau đại tinh tinh đối hắn khoa học không có gì tăng lên. Hắn hiện giờ trở thành một cái đứng đầu nhà khoa học. Hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực vận mệnh bất công. Beast Hành gen khuyết tật phi thường rõ ràng. Nhưng hắn không có từ bỏ. Cuối cùng dựa vào chính mình nỗ lực cùng thiên phú đạt được vô số người tán thành. Daisy đối Beast Hành là rất bội phục. Gặp qua hắn ảnh chụp, sự thật chứng minh đối phương cũng nhận thức nàng, hai người có chắc giáo thụ cái này cộng đồng. Người quen, hiện giờ chính trị lập trường cũng không sai biệt lắm, cho nhau gian thực mau quen thuộc lên, nghe nói ngươi cùng Ororo đại chiến một hồi. Học viện bọn nhỏ bị ngươi sợ hãi, Beast Hành thực có thể nói, hắn trước nhắc tới cái này chiến tích. Xem như vô hình chung khen tặng Daisy một phen, Daisy cũng khen vài câu Beast Hành phát minh Danger. Sân huấn luyện, không sai, Danger chính là hắn cùng Trác giáo thụ cùng nhau nghiên cứu chế tạo. Đại bộ phận công tác kỳ thật đều là dã thú hoàn thành. Daisy rất quen thuộc Danger. So dã thú cái này thành lập giả đều quen thuộc. Hiện tại chọn mấy cái mặt ngoài vấn đề thỉnh giáo. Hai người xem như kéo gần lại khoảng cách, Hành giáo thụ cho rằng Milton vấn đề cũng có thể phân. Chia đến kỳ thị chủng tộc sao? Nàng hạ giọng hỏi, tuy rằng rất nhiều người đều biết Beast Hành Milton thân phận. Nhưng cái này đề tài cũng không thích hợp gióng trống khua chiêng thảo luận, Milton sinh tồn hiện. Trạng phi thường không tốt, rất nhiều người còn tuổi nhỏ liền đã xảy ra đột biến. Có thể giống chắc như vậy ngoại tại biểu hiện không hề dị thường Milton quá ít. Gen tổng hội làm cho bọn họ biểu hiện ra một ít bất đồng với thường nhân đặc thù. Kỳ thị, chửi rủa kết quả chính là làm hài tử rời nhà trốn đi. Bọn họ khuyết thiếu đối xã hội nhận chi. Đi lên đường tà đạo khả năng tính rất cao. Này theo ý ta tới chính là cái xã hội vấn đề, Bis Hành thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình. Lý niệm, đương nhiên không phải hắn cùng Daisy nhất kiến như cố muốn chém đầu gà anh em kết bái. Hắn hy vọng Daisy có thể ở thượng tầng làm một ít nỗ lực. Tiêu trừ hai bên ngăn cách, Daisy cũng không kiêng dè cái gì. Ta từ SHILD tư liệu nhìn đến. Năm gần đây Milton số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa trình thấp linh hóa xu thế, người phân tích rất đúng. Ta cũng là như vậy cho rằng, Daisy vươn một bàn tay. Ý bảo chính mình còn chưa nói xong. Hành giáo thụ ta biết người muốn vì Milton tranh thủ một ít quyền lợi cùng chính trị địa vị. Nhưng là người nghĩ tới không có. Milton có thể hay không giống sóng chiều giống nhau. Nào đó thời gian đoạn hiện ra giếng phun xu thế. Nào đó thời gian đoạn mai danh ẩn tích. Một lần nữa trở lại nhân loại xã hội giữa đâu. Nếu hiện tại trợ giúp Milton đạt được xã hội địa vị. Đương cái này tộc đàn suy yếu sau. Hay không còn sẽ cùng nhân loại khởi tranh chấp. Bis Hành lần đầu nghe nói cái này thủy triều lý luận. Cảm thấy có điểm mới mẻ. Đồng thời lại cho rằng quá mức tiêu cực. Có điểm đã đến giờ mâu thuẫn tự nhiên hóa giải ý tứ. Daisy lại là biết. Sự tình phát triển quy luật chính là như thế. Milton sẽ không uy hiếp đến nhân loại tự thân. Cái gì Neanderthal đặc người cùng trí người chuyện xưa sẽ không phát sinh ở hiện đại. Uukansu vô luận là ôn hòa phái trác giáo thụ vẫn là phái cấp tiến Magneto. Hoặc là trước mắt chuẩn bị lại tìm một cái tân lộ Bis Hành. Bọn họ đều suy nghĩ nhiều. Gen cùng bọn họ khai cái vui đùa. Này sóng gen bùng nổ kết thúc. Milton số lượng liền bắt đầu kịch giảm. Cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh. Tựa như trong lịch sử những cái đó Milton giống nhau. Một lần nữa về tới nhân loại giữa, nơi này căn bản không có ai thay thế được ai vấn đề, có thời gian. Lại thâm liêu, bên kia muốn bắt đầu rồi. Daisy cùng Bis Hành nói vài câu liền kết thúc nói chuyện. Rốt cuộc áo hắc tử mới là hôm nay vai chính, làm quan trọng phụ tá cùng đệ nhị xô nước người khiêu. Chiến, nàng cũng phải đi làm chút chuẩn bị, áo hắc tử đối mặt cả nước truyền thông lúc này vẻ mặt trầm trọng. Hắn đảo không lo lắng cái gì ướt thân dụ hoặc, lúc này ăn mặc thẳng tây trang, cà vạt dày ra xử lý đến không chút cầu thả, dân chúng thích xem đại nhân vật xấu mặt hình ảnh. Như vậy có thể kéo vào lẫn nhau khoảng cách, cũng không biết cái nào phụ tá cho hắn ra như vậy cái bổ sung kiến nghị. Áo hắc tử cắn răng một cái một dậm chân, không hề cố kỵ hình tượng vấn đề, không có nhiệm vụ phòng hộ. Trực tiếp thượng băng thùng, bla bla nói một lần băng thùng khiêu chiến trọng đại ý nghĩa. Lúc sau vì biểu hiện chính mình lực lượng hơn người, một đại xô nước bỏ thêm điểm khối băng. Ở trước màn ảnh triển lãm một lần, lúc sau dầm một tiếng đối với đầu mình liền ngã xuống, ồn ào tinh thần kỳ thật thế giới các quốc gia. Nhân dân đều có, nước Mỹ bên này đặc biệt nhiệt liệt, các phóng viên điên rồi giống nhau. Đem áo hắc tử bị rào thành gà rớt vào nồi canh hình ảnh chụp được tới. Chuẩn bị lấy về đi vào đầu điều, áo hắc tử biểu diễn kết thúc. Lau mặt, bắt đầu phía dưới phân đoạn. Hắn mời Daisy tiếp tục khiêu chiến, quyên $100 căn bản không suy xét. Vì bác gia kính, Daisy cũng là liều mạng, bắt tay bao giao cho hầu gái tiểu thư. Lúc sau Daisy trồng lên một kiện áo mưa đi đến trước đài, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.